Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 926 Đồng Minh Vĩ. Đây không phải tên của Tổng Giám Đốc sao? Chuyện này có liên quan gì tới Tổng Giám Đốc? Ông ta cho ông bao nhiêu tiền? Tôi ra giá gấp đôi. Gã mập dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Diệp Như Hệ. Nói, tiểu thư, cô cũng nói năng mạnh miệng lắm. Diệp Như Hề lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đè ở trên mặt bàn. Cô thu tay lại, lộ ra tấm thẻ hắc kim nằm trên đó. Hai mắt gã mập nhìn thẳng, lập tức cầm tấm thẻ kia cẩn thận quan sát, xác định đúng là thẻ đen thật. Diệp Như Hề nói thẳng, đủ không? Bên trong có 1.000 vạn, tôi chỉ cần các người giúp tôi làm một chuyện. Gã mập bị con số này dọa sợ rồi. Tay cầm thẻ cũng run rẩy một chút. Cô xác định sao? Ông hẳn là biết mức chỉ tiêu giới hạn thấp nhất của tấm thẻ này là bao nhiêu. Gã mập đương nhiên biết mới có thể cảm thấy kích động đến vậy. Người chung quanh cũng đều trừng to mắt. Đặc biệt là Lữ Nhu. Mặt cô ta hiện lên vẻ kinh hãi. Liều mạng kêu. Không đúng. Cô ta khẳng định là lừa gạt ông. Cô ta không có tiền. Cô ta không có nhiều tiền như vậy. Đừng tin tưởng cô ta. Diệp Như Hề cười cười. Nói, Ni Nhất, khiến cô ta câm miệng. Lập tức có người nhét rẻ lại vào miệng Lữ Nhu. Thứ hai để chúng ta rời khỏi nơi này. Gã mập nói thẳng, hoàn toàn không có vấn đề. Thứ ba, tôi thuê lại các người. Gã mập ngắn thợ trần chờ nói. Cô đang nói cái gì? Chi bằng. Có thêm một bước trao đổi. Gã mập trần chờ nhìn cô. Diệp Như Hề vừa định tiếp tục mở miệng. Di động đã vang lên. Trong lòng cô lại lộp bộp một tiếng. Không xong rồi. Thiếu chút nữa đã quên mất 5 phút đã hẹn trước. Cô vội vàng nghe điện thoại. Liền nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp đầy lo lắng của Tạ Trì Thành. Đã xảy ra chuyện. Không không không. Tôi không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Vừa rồi nhất thời quên nhắn tin trả lời. Xin lỗi xin lỗi. Gã mập nghe thấy những lời này, nháy mắt nhíu chặt mày. Hóa ra chuyện vị tiểu thư này nói dưới lầu có bai đang đợi không phải là nói đùa. Diệp Như Hề có chút xấu hổ. Nhiều đôi mắt đang nhìn như thế. Đành phải thấp giọng trấn an Tạ Trì Thành. Cũng luôn bảo đảm bản thân thật sự không có việc gì. Rất nhanh sẽ đi xuống. Thật vất vả mới cúp điện thoại. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng dự định kéo dài thời gian. Nói, để lại cho tôi phương thức liên hệ. Tôi sẽ tìm ông sau. Gã mập ngắn người cầm tấm thẻ. Nói, cô sẽ không sợ tôi cầm thẻ chạy mất. Diệp Như Hề khẽ mỉm cười. Nói, tôi cảm thấy ông sẽ không ngu ngốc tới mức đó. Gã mập lập tức hiểu rõ. Cách chương.